Từ Hokage bắt đầu, chương 274, 5 năm biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cứ như thế 5 năm trôi qua nhanh chóng. Lúc này tại Tân Thế Giới, Kaido Hải vực, nơi này hoàn toàn là một nơi rất yên bình, trên biển cũng rất ít có thể thấy thuyền hải tặc. Nơi này bây giờ đã trở thành Rosen lãnh địa, đây là chuyện xảy ra khoảng 3 năm trước. Nơi đây vốn là băng hải tặc bách thú địa bàn, nhưng sau khi Kaido chết đi thì nơi này liền trở thành một bãi chiến trường. Mất đi Kaido thì băng hải tặc bách thú địa bàn đều bị những cái khác thế lực, mặc dù tam tai vẫn còn nhưng cũng không có cách nào giữ vững lâu được. Sau đó thì Thứ Hoàng một trong Big Mom rốt cuộc cũng không nhịn được đối với bách thú hải tặc đoàn ra tay. Không có Kaido, băng hải tặc bách thú rất nhanh liền bị đánh bại, hơn một nửa địa bàn cũng bị Big Mom cho đoạt đi. Còn lại một phần địa bàn thì bị những cái khác thế lực chi sâu xé, bách thú băng hải tặc còn lại thành viên phần lớn đều đầu quân cho Big Mom. Thế lực được khuếch trương mạnh mẽ, Big Mom có thể nói là mạnh nhất trong tam hoàng còn lại. Sau đó một thời gian Rosen liền đi vào Tân Thế Giới. Minh Vương bản vẽ sự tình bị thế giới chính phủ cho truyền ra, nên khi Rosen vừa bước vào Tân Thế Giới thì đều bị toàn bộ các thế lực lớn nhỏ nhắm vào. Nhưng mà Rosen sức mạnh không phải là bọn hắn có thể chống lại được, Rosen cùng với chúng nữ liền đem toàn bộ người đánh tới cho chém giết. Trái ác quỷ năng lực giả thì may mắn hơn một chút bị Rosen cho bắt sống. Mấy ngày sau đó khi năng lực giả bị rút đi, trái ác quỷ năng lực thì cũng bị giết chết. Gần 100.000 người bị đồ sát hầu như không còn, trên biển lúc đó đều trôi nổi vô số thi thể hải tặc, nước biển cũng bị máu tươi cho ô nhiễm một thời gian. Sau lần đó tin tức Rosen có thể cướp đoạt người khác tại trái ác quỷ năng lực đều bị bãi lộ, khiến cho toàn thế giới chấn kinh. Rosen cơ hồ trở thành tất cả trái ác quỷ năng lực giả kẻ thù. Có thể cướp đoạt năng lực của người khác, đây là cỡ nào đáng sợ năng lực, ngay cả hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không thể ngồi yên. Nhưng đang chuẩn bị hành động thì bọn hắn liền bị nhận được một cái tin tức chấn kinh. Đó là tại Tân Thế Giới Z5 phân bộ bị tiêu diệt, chuyện này khiến cho hải quân nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không làm gì được. Tân Thế Giới không có hải quân bóng dáng, hải tặc liền giống như ăn thuốc kích thích một dạng ở khắp nơi nổi loạn. Sau đó lấy Big Mom dẫn đầu đem phần lớn thế lực dưới tướng mình đối với Rosen phát động chiến tranh. Mục đích đương nhiên là đem Rosen giết chết rồi chiếm đoạt Minh Vương bản vẽ. Nhưng mà mọi chuyện cũng không phải đơn giản như vậy, Big Mom hành động thì những cái khác tứ hoàng cũng không để yên, ngay lập tức liền gia nhập vào cuộc chiến. Trong thời gian đó toàn bộ Tân Thế Giới đều rơi vào trong chiến tranh biển lửa, không ít hòn đảo bị hủy diệt. Cuối cùng trận chiến lấy Rosen là người chiến thắng mà kết thúc, Rosen cũng trở thành Tân Thế Giới mới tứ hoàng. Đương nhiên những cái khác tứ hoàng cũng nhận được tổn thất nặng nề, cán bộ cũng bị tổn thất mấy cái. Về phần Rosen cũng không có tổn thất gì, qua trận chiến lần đó Pakura, Sayo, Fuuka, Shizuka mấy người thực lực cũng tăng lên. Trên Tân Thế Giới bốn vị hoàng giả chiến tranh lần đó gây chấn động toàn bộ thế giới. Lúc này tại Dressrosa, bên trong hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hơn 5 năm trước Rosen cường thế đem vương quốc này cho chiếm đoạt nên bây giờ nơi này đã trở thành hắn lãnh địa. Rosen cũng chính thức trở thành Dressrosa vương quốc vương. Lúc này đây Doflamingo đám người xuất hiện ở bên trong hoàng cung sân rộng, bên người còn có một cái dương lớn cùng ba cái bị trói lại hai tay thân ảnh. Lúc này Rosen cùng Pakura, Sayo ba người đi ra hướng về Doflamingo đám người đi tới. Bệ hạ, thấy Rosen đi tới Doflamingo mấy người cúi đầu cung kính nói. Bây giờ Doflamingo cũng không còn cái gì tâm tư phản bội lại Rosen nữa. Nói đùa, thực lực của Rosen ở đó nếu như dám phản bội hắn như vậy thì khác nào tự sát. Hơn nữa Doflamingo cũng lấy được rất nhiều chỗ tốt, tại Tân Thế Giới này Doflamingo gia tộc có thể nói là không có ai dám trêu chọc. Ai mà không biết Doflamingo gia tộc chính là Rosen một con chó giúp hắn làm việc. Đụng đến Doflamingo không khác nào đụng đến Rosen, nên bọn hắn không dám đối với Doflamingo làm gì. Chính vì thế mà Doflamingo mới có thể ở khắp nơi bắt lấy trái ác quỷ năng lực giả. Đây là lần này chuyến hàng sao? Rosen gật đầu nói, thư bệ hạ có tất cả là 7 khỏa trái ác quỷ cùng 3 cái năng lực giả. Doflamingo cười nói, sau đó Doflamingo hướng về phía thuộc hạ ra hiệu, thấy vậy Diamante gật đầu sau đó liền đem cái dương mở ra. Bên trong là 7 viên hình thù kỳ lạ trái cây. Tốt lắm, các ngươi có thể đi rồi. Rosen gật đầu lạnh đảm nói. Ta xin phép cáo lui. Nói xong Doflamingo liền lui ra khỏi nơi này. Trong thời gian 5 năm này Rosen cũng chiếm được không ít trái ác quỷ năng lực, số lượng lên đến mấy trăm. Bao nhiêu đây cũng coi như là rất tốt, thế giới này trái ác quỷ có bao nhiêu Rosen cũng không biết. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng đó là sau khi Rosen đem thế giới này bản nguyên cho chiếm đoạt tài toàn bộ trái ác quỷ năng lực sẽ thuộc về hắn. Bây giờ điều duy nhất mà Rosen nên làm là đem cái thế giới này cho quầy long trời lở đất là được. Pakura, Sayo đem trái ác quỷ lấy đi. Rosen nói, dạ, sau đó Pakura cùng Sayo hai người liền đem có chứa trái ác quỷ cái dương cho lấy đi. Trong sân bây giờ chỉ còn lại Rosen cùng ba cái trái ác quỷ năng lực giả. Nhìn đã ngất đi ba tên trái ác quỷ năng lực giả, Rosen cũng không có nhiều lời, toàn thân toát ra hắc khí đem ba người bọn hắn bao phủ. A a a a a a a. Một lát sau mấy đạo tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy ba cái trái ác quỷ năng lực giả bị cơn đau nhức cho làm tỉnh dậy. Nhưng mà Rosen phản phất không để ý đến bọn hắn chút nào, vẫn tiếp tục công việc đang dở dang. Một lúc sau ba cái trái ác quỷ năng lực giả hoàn toàn bị hắc khí cho thôn phệ. Sau đó từ bên trong hắc khí xuất hiện ba viên kỳ lạ trái cây, sau đó Rosen liền đem ba viên trái cây cho thu vào rồi quay người đi vào trong hoàng cung. Cách chương.